Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com. À, vậy à, Tẫn Diêm hờ hững đáp, khi nào thì các ngươi lên đường, chúng ta đồng hành đi. Á Khắc Tư vào cửa theo Tẫn Diêm, nói, việc này phải hỏi đoàn trưởng và phó đoàn của chúng ta. Tẫn Diêm trầm giọng đáp, đoàn trưởng, phó đoàn, các ngươi đã thành lập đoàn dong binh rồi hả? Là đoàn dong binh gì? Á Khắc Tư vừa nghe thì liền tò mò, đoàn dong binh Nguyên Bảo. Tẫn Diêm vẫn có chút hảo cảm với Á Khắc Tư nên kiên nhẫn đáp lời. Ha ha, chúc mừng, các ngươi đã thành lập đoàn dong binh rồi. Á Khắc Tư chúc mừng, cảm ơn, Tẫn Diêm hờ hững đáp. Tẫn Diêm huynh đệ, có thể gặp nhau đúng dịp như vậy, chúng ta phải uống một ly để chúc mừng chứ. Á Khắc Tư cầm tay Tẫn Diêm, nói rất hào sảng. Không cần, Tẫn Diêm khách khí cự tuyệt. Ha ha, còn khách khí với ta làm gì? Các ngươi vừa mới tới, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi đã. Á Khắc Tư cười, ừ, Tẫn Diêm gật đầu, tầng dưới của khách sạn có hơn 10 cái bàn. Có nhiều người đang tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện. Khi Á Khắc Tư và Tẫn Diêm đi vào thì những người ngồi trên vài cái bàn trong góc cười ầm lên đầy quái dị. Bọn họ chính là các dong binh thủ hạ của Á Khắc Tư. Mới vừa rồi chính họ đã ném hắn ra ngoài. Tiểu thư, phó đoàn, bọn họ mời chúng ta cùng khởi hành vào ngày mai. Ý mọi người thế nào? Tẫn Diêm đi tới, hỏi Khắc Lôi Nhã và Tạp Mễ Nhĩ. Cứ để phó đoàn quyết định, Khắc Lôi Nhã đáp bằng giọng mệt mỏi. Ngủ trên xe ngựa thật không thoải mái, ngược lại càng mệt hơn. Bây giờ nàng chỉ muốn tắm nước nóng. Vậy thì trả lời họ ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tạp Mễ Nhĩ hờ hững nói. Khi đoàn người Khắc Lôi Nhã lên lầu, Á Khắc Tư vẫn còn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng Khắc Lôi Nhã đến xuất thần. Sắc lang, trở lại nhanh vậy. Lưu manh, còn nhìn cái gì đấy? Con ngươi của ngươi sắp rơi xuống đất rồi kìa. Tiếng cười vang truyền đến từ mấy cái bàn trong góc. Bọn họ là đoàn viên của Á Khắc Tư. Con mẹ nó chứ, các ngươi là đồ cầm thú. Ta còn chưa tính toán chuyện hồi nãy với các ngươi đấy. Á Khắc Tư giống giận, vọt tới tùy tiện nắm chặt cổ áo của một người. Đội trưởng, thiếu nữ tóc vàng mắt xanh lúc nãy nhìn quen quen. Hình như đã từng gặp qua. Xa quá ta nhìn không rõ. Một ma pháp sư trẻ tuổi trong số đó mở miệng hỏi. Chính là tiểu thư xinh đẹp chúng ta gặp khi lên núi Tật Phong đấy. Á Khắc Tư cười ha ha, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Họ đã thành lập một đoàn dong binh rồi. Đoàn dong binh gì? Một người bên cạnh thuận miệng hỏi. Đoàn dong binh Nguyên Bảo. Á Khắc Tư cười vang. Nhưng nụ cười trên mặt hắn cứng lại ngay sau đó. Đoàn dong binh Nguyên Bảo. Bọn họ chính là đoàn dong binh Nguyên Bảo, đoàn dong binh nổi tiếng thời gian gần đây. Những người còn lại cũng ngây ngẩn, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn đội trưởng của họ. Đoàn dong binh Nguyên Bảo. Khóe miệng Á Khắc Tư co quắp nặn ra mấy chữ này. Nếu là dân thường của thành phố nơi biên giới này không biết đến cái tên này thì là chuyện bình thường, nhưng trong giới dong binh thì tên tuổi của họ đã được lưu truyền. Đoàn dong binh Nguyên Bảo, một đoàn dong binh với cái tên kỳ lạ, chưa từng nghe họ nhận nhiệm vụ khó khăn gì. Thế nhưng thanh danh họ lan xa trong giới dong binh chỉ trong một đêm. Chỉ bằng năng lực của vài người mà đuổi những động vật biển đang công kích khiến thành thủy bình sống trong cảnh lo sợ bị hủy diệt đi. Ngay sau đó lại diệt trừ đoàn cướp biển Hồng Khô Lâu tiếng tăm xấu xa chỉ trong một lần ra tay. Nhóm, góc truyện audio.com, hải tặc khiến quân đội đế quốc bất lực, khiến đoàn dong binh đau đầu cứ như vậy mà tan rã. Mặc dù nghe nói là thuyền của bọn chúng đã chạy mất nhưng muốn khôi phục lại là chuyện không thể nào. Á Khắc Tư không thể ngờ được đoàn dong binh Nguyên Bảo chính là đám người Khắc Lôi Nhã. Đội trưởng, ta thấy ngươi nên từ bỏ ý định của mình đi. Cẩn thận không bị người ta đánh cho thành tổ ong đấy. Hơn nữa ngươi nhìn như gấu thế này, lại còn già nữa, chậc chậc. Đối phương là tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Lời nói mang ý chế nhạo của một đội viên vừa dứt thì mọi người đều ủng hộ, nhao nhao gật đầu phụ họa, khiến cho Á Khắc Tư phát điên. Trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, ban đêm Khắc Lôi Nhã uống một hơi hết chén thuốc bổ máu do Lý Nguyệt Văn kiên trì làm cho nàng hàng ngày mới chuẩn bị ngủ. Đợi Lý Nguyệt Văn ra khỏi phòng và đóng cửa lại xong, Khắc Lôi Nhã mới lẳng lặng cúi đầu nhìn tay phải mình. Trên tay nàng vẫn mang cái bao tay Phong Giật Hiên đưa. Nàng vỗ nhẹ lên cái bao tay, trước mắt nàng hiện lên dáng vẻ kiên định của Phong Giật Hiên trước khi đi. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, còn mình thì sao? Khắc Lôi Nhã chậm rãi cởi cái bao tay ra. Khi nàng nhìn dấu ấn trên mu bàn tay thì sắc mặt khẽ biến đổi. Dấu ấn màu đen kia đã đậm hơn trước. Ôi ôi, viên cầu nhỏ đứng trên vai trái Khắc Lôi Nhã nhìn thấy dấu ấn này thì kêu lên, sau đó bay thẳng lên đứng trên mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã. Chiêm chiếp, Bạch Đế nhảy xuống, một cước đạp bay hắc cầu. Lại bắt đầu đại chiến. Mẹ, mẹ, chợt giọng nói của Kim Liên vang lên. Kim Liên, Khắc Lôi Nhã nghi ngờ. Đã lâu Kim Liên không xuất hiện, sao hôm nay lại lên tiếng? Con mới tỉnh ngủ, con vẫn ngủ say, viên cầu nhỏ màu đen này là đồ chơi gì vậy? Con thấy nó rất giống Bạch Đế, có lực lượng rất lớn nhưng không xuất ra ngoài được. Con có cảm giác đây không phải là diện mạo thật của nó. Trí thông minh cũng chỉ là của trẻ con mà thôi. Kim Liên ngáp dài, nói. Ngủ, ngươi ngủ say. Khắc Lôi Nhã hăng hái nhìn hai tiểu tử một đen một trắng đánh nhau đến mức lăn xuống đất. Con cũng cần phải tu luyện. Con phải tiêu hóa hết sấm sét đã nuốt vào để biến nó thành lực lượng của con. Kim Liên trả lời như là chuyện đương nhiên phải vậy. Khắc Lôi Nhã ngạc nhiên. Chẳng trách thời điểm mình bị Lý Nguyệt Văn ám sát Kim Liên lại không xuất hiện. Thì ra nó đang ngủ say. Khắc Lôi Nhã đeo bao tay lên, lấy liên hoa bảo giám ra. Nàng nhớ lại lời Lý Minh Ngữ, tổ năm người quái dị kia chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Rốt cuộc trình độ của tổ chức Hắc Điện mạnh đến mức nào? Họ còn có bao nhiêu cường giả chưa lộ diện? Khắc Lôi Nhã hí mắt nhìn liên hoa bảo giám, nàng hiểu rất rõ mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Kim Liên, Khắc Lôi Nhã gọi, hả? Kim Liên nghi ngờ, tại sao ta không thể cảm nhận được nguyên tố thổ như lần trước? Cũng không thể ra lệnh cho chúng. Khắc Lôi Nhã hỏi nghi vấn trong lòng mấy ngày nay. Từ lần đối chiến với Ái Lệ Ti và biểu ca của nàng ta tới nay vẫn không cảm nhận được nguyên tố thổ. Lần đó là có con giúp người. Mẹ, mẹ đừng vội. Mấy tầng của liên hoa bảo giám trước mặt người chỉ có thể giúp cho uy lực của ngọn lửa của người lớn hơn thôi. Nó vẫn chưa thể hiện sự cường hãn của bảo giám. Chờ người lĩnh ngộ phần sau của bảo giám thì mới thấy rõ được điều huyền diệu. Kim Liên nói rất thần bí. Khắc Lôi Nhã không hỏi thêm nữa. Nàng biết Kim Liên hay thừa nước đục thả câu này sẽ không nói cho. gocchuyenaudio.com Mình biết, nàng không tin được mình đã sinh ra hài tử rắm túi này. Nó giống mình chỗ nào chứ? Khắc Lôi Nhã mở sách rót lực hoa sen vào, mở ra tầng thứ tư của bảo giám. Nếu không phải vì ngại sẽ có sấm sét thì nàng muốn luyện luôn đến tầng thứ 10. Lực hoa sen trong người nàng di chuyển rất thoải mái. Khắc Lôi Nhã đã luyện được đến tầng thứ 3. Muốn đột phá tầng thứ tư thì phải trải qua thiên lôi nên nàng dừng lại. Mẹ, đi ra ngoại thành đi. Dứt khoát luyện luôn đến tầng thứ 7 đi. Tiện thể con ăn hết sấm sét rồi tiêu hóa để tu luyện luôn. Kim Liên cười hì hì người yên tâm. Người chỉ cần đột phá thôi. Con sẽ giải quyết những chuyện khác, sẽ không để mẹ chịu chút tổn thương nào. Ma pháp và đấu khí bây giờ của mẹ có thể trợ giúp mẹ đạt tới tầng thứ 7 của liên hoa bảo giám rồi. Đến lúc đó người sẽ hiểu rốt cuộc bảo giám có gì huyền diệu. Ừ, Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, thân thể mình mặc dù còn mệt và khó chịu nhưng không có gì đáng ngại. Sớm trở nên mạnh mẽ hơn là điều Khắc Lôi Nhã hy vọng nhất. Nàng đứng dậy, viên cầu thịt và viên cầu nhỏ đang vật lộn dưới đất lập tức dừng tay, nhảy lên bả vai của nàng. Khắc Lôi Nhã gõ cửa phòng Tẫn Diêm ra mở cửa thì sừng sốt không biết Khắc Lôi Nhã tìm mình có việc gì. Ta muốn ra khỏi thành, người có nhớ lúc chống lại Hoàng Kim Cự Long rồi đột phá, sau đó có thiên lôi chứ? Ta muốn đột phá lần nữa. Ngươi bảo vệ ta, Khắc Lôi Nhã trực tiếp nói rõ ràng. Tẫn Diêm ngẩn ngơ nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng. Khắc Lôi Nhã muốn hắn làm hộ pháp. Được, Tẫn Diêm gật đầu, không nói lời thừa mà đóng cửa chuẩn bị đi cùng Khắc Lôi Nhã. Ngoài thành, gió thổi hiu hiu. Khắc Lôi Nhã cưỡi trung phong báo với Tẫn Diêm chạy băng băng ra khỏi thành. Gió thổi bay mái tóc dài của Khắc Lôi Nhã. Một mùi thơm đặc biệt bay vào mũi Tẫn Diêm. Hắn nhìn Khắc Lôi Nhã trước mặt đầy kinh ngạc tầm mắt như bị mờ đi. Phong báo thi triển ma pháp hệ phong dưới chân, chạy rất nhanh. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên trời cao, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo. Chạy đến nơi vắng vẻ, Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh một lượt thì thấy một vách núi, xung quanh trống trơn. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy vầng trăng đang tỏa sáng trên cao. Ở đây, Khắc Lôi Nhã rời khỏi lưng phong báo, nhìn địa hình trước mặt bằng ánh mắt hài lòng. Ba mặt vách núi là vực sâu vạn trượng tối tăm, không ai có thể nhìn được đến đây. Chỉ cần Tẫn Diêm đứng ở một nơi là có thể quan sát xung quanh. Ta sẽ canh chừng ở bên kia, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Tẫn Diêm trầm giọng nói rồi xoay người đi về phía sau. Trong giọng nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy kiên định và có ý hứa hẹn. Các ngươi cũng đi theo hắn đi, Khắc Lôi Nhã ném hai tiểu tử trên bả vai cho phong báo. Hai tiểu tử vững vàng đáp xuống trên lưng phong báo. Bọn chúng đi theo Tẫn Diêm, mẹ, mọi chuyện phải trông cậy vào người, người chỉ cần đột phá là được, để con ăn no đi, ha ha, Kim Liên không đợi được mà thúc giục, Khắc Lôi Nhã quan tâm đến chuyện sau đó hơn, rốt cuộc liên hoa bảo giám có gì huyền diệu khiến cho nàng phải kinh hỉ. Cách chương.